Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3372, chương 3377, Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông chân núi, vô số đạo thân ảnh ào ào là từ đằng xa chạy tới. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi tới nơi này Thượng Thanh Tông chân núi, những thứ này bóng người. Hiển nhiên đều là tới từ thượng cổ đại lục các nơi người. Những người này cũng hiển nhiên là muốn nhìn Hạ Minh là có hay không có thể đem mấy vị kia nữ tử cứu ra. Đồng thời bọn họ cũng là muốn nhìn xem đến tột cùng là dạng gì hiếm thấy nữ tử đáng giá Hạ Minh như vậy không thèm đếm xỉa tánh mạng. Vì vậy cái này chân núi người cũng là vượt ngục càng nhiều. Tại cái này nơi xa, cũng là có một bóng người xinh đẹp bí mật quan sát lấy Thượng Thanh Tông hết thảy. Cái này người, không là người khác, rõ ràng là Tô Thanh Loan. Tại Tô Thanh Loan bên người, thì là Bạch Băng Thanh, thì liền Tô Thanh Loan chính mình cũng không hiểu rõ. Vì cái gì chính mình hội đi tới nơi này, mãi đến nàng tại mấy ngày nay tu luyện, nàng mới biết. Chính mình tâm cảnh bị phá, nguyên bản không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này lại là đã phá vỡ nát, nàng biết, chính mình có lẽ thật bị thiếu niên kia cho cảm động. Thậm chí hấp dẫn, chỉ bất quá nội tâm của nàng một mực không muốn thừa nhận. Mãi đến Hạ Minh tại Tam Thanh dưới tay trốn tới, cái này khiến Tô Thanh Loan cái kia vệt gợn sóng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn sẽ đến không? Bạch Băng Thanh nội tâm có chút phức tạp nhìn Tô Thanh Loan liếc một chút. Nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Tô Thanh Loan cùng Hạ Minh ở giữa một số quan hệ. Sẽ, Tô Thanh Loan lạnh nhạt nói. Bạch Băng Thanh nội tâm thở dài một tiếng. Đúng vậy a, thì hắn tính cách, hắn nhất định sẽ tới. Tới nơi này người không chỉ là bọn họ, thì liền Phù Khôi bọn họ cũng là ào ào đi tới nơi này. Bởi vì Hạ Minh sự kiện này cũng là hấp dẫn bọn họ. Tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm a. Tại cái này Thượng Thanh Tông trong đại sảnh, Càn Thanh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Làm Thanh lãnh lãnh nói. Đúng vậy a, Nguyên Thanh không hề bận tâm nói. Lần này, tiểu tử này, nhất định phải lưu tại ta Thượng Thanh Tông. Đến Thượng Thanh Tông. Hắn liền đi không? Khôn Thanh âm trầm nói. Hạ Minh đối với Thượng Thanh Tông uy hiếp quá lớn. Nếu là không ngoại trừ hắn, bọn họ cũng là ăn ngủ không yên. Sai người đem mấy cái kia nữ nhân áp đến đọa tiên đài đi. Càn Thanh vung tay lên. Một đạo truyền âm vang vọng. Lúc này có không ít Thượng Thanh Tông đệ tử. Ao ao là hành động. Lúc này... có ba đạo xinh đẹp bóng người bị áp đi ra. Theo cái này ba đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện. Cái này khiến tại chỗ người cũng là ào ào phát giác. Sau đó, ba đạo thân ảnh ào ào là đi vào một chỗ tế đàn cổ xưa phía trên. Tòa tế đàn này có chút không giống bình thường. Tại cái này bên trên khắc đầy quỷ dị đường vân. Những đường vân này đều là tản ra một loại phi thường cường liệt khát máu khí tức. Loại khí tức kia khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sợ hãi, càng thậm chí hơn, đọa tiên đài bởi vì uống máu nguyên nhân, dẫn đến đọa tiên đài có chút màu đỏ. Hiển nhiên đây là bị máu tươi nhiễm đỏ, cho dù là tẩy đều tẩy không đi xuống. Ba thiếu nữ xuất hiện ở đây, chính là bị trực tiếp cột vào ba khỏa trên cây cột. Tại trên cây cột, có phù văn hiển hiện. Sau đó đem cái này ba thiếu nữ bám vào cái này ba cây cột phía trên. Ba vị thiếu nữ trên vai thơm. Còn cột một đầu xiềng xích. Đây là cán hồn khóa. Vệ hồn khóa lại hiện ra u lục sắc quang mang. Quấn quanh ở ba thiếu nữ trên thân. Cái này vệ hồn khóa liền phảng phất bùa đòi mạng đồng dạng. Để mấy vị thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt. Mà cái này vệ hồn khóa. Càng là thật sâu đâm vào thiếu nữ trên thân, ba vị thiếu nữ đều bị một đầu phệ hồn khóa cho phong tỏa. chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ bị phệ hồn khóa, thôn phệ linh hồn. Giữa thiên địa người nhìn đến đầu này xiềng xích về sau, sắc mặt cũng là sắc mặt có chút khó coi, thậm chí có ít người tâm sinh sợ hãi, nhịn không được lui lại mấy bước, sợ bị cái này phệ hồn khóa cho cuốn lấy đồng dạng. Đầu này dây cáp có vô cùng uy hiếp lực, cũng là khiến vô số nhân tâm sinh sợ hãi. Đây chính là cái kia ba vị thiếu nữ a, thật sự là thật xinh đẹp. Như nữ tử này, chỉ sợ so với cái kia Tô Thanh Loan cũng đến không kém chút nào a. Đúng vậy, à, như vậy mỹ mạo nữ tử, trách không được Hạ Minh sẽ vì ba người này mà liều mạng mệnh a, thật đúng là tiện sát người khác. Ta nghe nói Tô Thanh Loan cũng cùng cái này Hạ Minh có thật không minh bạch quan hệ. Ai thượng cổ, đại lục mỹ nữ, đều cho ra hỏa này, làm cho ta hiện tại đều có chút ghen ghét. Giữa thiên địa người nhìn đến ba vị này mỹ mạo, cũng là làm bọn hắn hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều là bị ba vị này mỹ mạo hấp dẫn, vô cùng cực kỳ hâm mộ Hạ Minh nắm giữ ba vị này mỹ mạo thê tử. Tô Thanh Loan nhìn đến cái này Lạc Vũ Khê, Trần Tuyết Nga cùng Đào Khả Khả ba người chốc lát, cũng là xuất hiện chốc lát thất thần. Không nghĩ tới, cái này ba nữ tử mỹ mạo, vậy mà không thấp hơn nàng. Tô Thanh Loan ánh mắt lại là biến đến có chút phức tạp. Trong nội tâm, thở dài không thôi, xì xì, đúng vào lúc này, đọa tiên đài phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết quang. Những thứ này huyết quang hình thành một cái nhà tù đồng dạng, đem ba vị thiếu nữ nhốt ở bên trong. Cái này nhà tù phía trên tản ra lực lượng cường đại, chỉ bất quá loại lực lượng kia là trấn áp, một khi tiến vào trong tù này, thể nội linh khí đều sẽ bị phong tồn, căn bản không thể vận dụng. Giữa thiên địa người nhìn đến ba vị này thiếu nữ loại tình huống này, trong lúc nhất thời ánh mắt đều là có chút hồng hồng. Như thế đối đãi ba vị thiếu nữ, cho dù là trong lòng bọn họ đều có chút không thoải mái. Dạng này thiếu nữ, thật sự là làm cho lòng người sinh trìu mến. Cái này Thượng Thanh Tông như thế tâm ngoan, đem dạng này nữ hài như thế đối đãi, là cá nhân tâm ý đều có chút không đành lòng. Trong lúc nhất thời, bọn họ loáng thoáng, muốn Hạ Minh mau chóng đến. Đến thời điểm tốt đem mấy vị này thiếu nữ cho cứu ra ngoài. Chỉ bất quá, bọn họ cũng biết muốn cứu cái này ba cái nữ hài, thật sự là thật quá khó khăn. Hôm nay, Hạ Minh đối mặt, thế nhưng là cả rõ ràng tông, Tam Thanh cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hạ Minh. Huống chi tại Thượng Thanh Tông còn có một cái xuất quỷ nhập thần tông chủ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là hơi có chút thở dài. Hạ Minh, hắn hồi tới cứu chúng ta à? Đào Khả Khả có chút yếu ớt nói ra. Sẽ, Trần Tuyết Nga trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt ngưng trọng. Chỉ bất quá, ta thật hy vọng hắn đừng tới nơi này. Hắn đối mặt là Thượng Thanh Tông, cao cấp nhất tông môn. Nếu là hắn đến, Lạc Vũ Khê cũng là khẽ thở dài một tiếng. Tâm lý không khỏi có chút thần sắc lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Đào Khả Khả cũng là có chút lo nghĩ nói. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều là bắt đầu trầm mặc. Vù vù, đột nhiên, một trận gấp rút tiếng phá hủy đột nhiên vang vọng. Tại cái này nơi xa, có một phương người sao đang nhanh chóng chạy đến. Cái kia cuồn cuộn thanh thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều là đồng tử hơi co lại. Sau đó, bọn họ đồng loạt nhìn sang. Ở nơi đó, có một mảnh đen kịt nhân mã, mà cái kia cầm đầu, rõ ràng là một vị người thanh niên. Chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt thời điểm, toàn bộ đều là toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, đến a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.